Chương 1648, bảo bối bày tỏ. Phần 2 của cưng, ngươi nói nếu như ngươi là thiên giới lão đại, ngươi sẽ xử lý như thế nào thì họ Phi Lật cùng ạ lạn ý ủ tình cảm lưu luyến ta cười nói, cũng biết ngươi sẽ hỏi như vậy. Ta đây, đem quan hệ của chúng ta để một bên, liền tương đối công bằng hợp lý mà nói, ta là đặc biệt tán thành hai người ở chung với nhau. Nguyên nhân đâu ta đơn giản ngồi ở sàn nhà, đến, chúng ta nghỉ ngơi trước mấy phút, chuyện trò một chút hạp. Bảo bối rơi xuống, ngồi xuống đối diện với của ta, ngươi nói, ta nghe rất. Đầu tiên đây, từ chính trị góc độ, ta là thiên giới người đương quyền, ta hy vọng nhất cục diện chính là thiên nhân hai giới hòa bình phồn vinh, dân chúng an cư lạc nghiệp, nếu như vậy, tín ngưỡng mới có thể gắn bó, dù sao thần tộc là dựa vào lấy tín ngưỡng mà sống sót, yên ổn hoàn cảnh mới có thể làm cho mọi người tín ngưỡng không lay được. À là nỉ ủ năm đó quật khởi, kỳ thực hắn ngay từ đầu ý tưởng là cùng thiên giới sống chung hòa bình, bởi vì hắn từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy thì họ Philos, hắn liền yêu thì họ Philos. Ta xem bức tư liệu trong thần thoại bối cảnh giới thiệu, ạ là nỉ ủ lúc mới bắt đầu, là có cùng thiên giới đám hỏi ý tứ. Nếu như ta là thần chủ, vì thương sinh, vì hòa bình, nhất định sẽ đánh vỡ hay là thiết luật, làm cho người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Dù sao, ạ là nỉ ủ cũng không phải cổ đại Trung Quốc đột quyết ta hung nô gì gì đó, ta cũng không phải cái kia bán nữ nhi bán tỷ tỷ cầu hòa bằng phẳng hoàng đế lao nhi, nhân gia yêu thật lòng. Ta là cái gì muốn ngăn lấy bảo bối nháy mắt mấy cái, làm sáng tỏ con mắt màu tím bên trong lộ ra cái bóng của ta. Tiểu Phi, ta đây hỏi lại một vấn đề, ngươi thấy thế nào bây giờ thiên ma đại chiến liền lấy ngươi bây giờ lập trường và góc độ? Ta cười nhạt một cái nói, tín ngưỡng ở phương nào, ta phải đi phương nào, ta cũng tốt, Phỉ Nhi cũng tốt, chúng ta tín ngưỡng không phải thiên giới, mà là lạc vũ. Nên có một ngày lạc vũ không hề thuộc về thiên giới thời điểm. Chúng ta như cũ sẽ cùng từ nàng. Đây cũng là vì sao bởi vì lạc vũ đại biểu tuyệt đối công chính, công bằng, ái tâm. Nàng tâm không thiên vị, thường nghi ngờ thương hại, hơn nữa nàng sở hữu tuyệt đối cường đại lực lượng, như vậy thần, mới xứng đáng bắt đầu mọi người tín ngưỡng. Ta than thở, cái này như cu nở dê là có chút gia tộc xí nghiệp, sở dĩ thế giới cực nhỏ có trăm năm lấy gia tộc xí nghiệp, là bởi vì trưởng môn nhân tâm tổn thiên vị. Luôn nghĩ đem mình xí nghiệp cho mình hậu đại, cũng không để ý bọn họ đến cùng có hay không có loại này chi phối năng lực, loại này năng lực quản lý, coi như nhi tử là người ngu ngốc, cũng phải đem hắn phụ tránh, sau đó gần đất xa trời ngày nào đó, rất đau xót xem cùng với chính mình một tay khai sáng xí nghiệp mặt trời chiều ngã về. Tây, tự kiếm ghim, sám hối lấy nuốt cuối cùng một hơi thở. Điểm này, Âu Mỹ rất nhiều xí nghiệp liền phi thường đáng giá chúng ta học tập. Nhi tử không được khuê nữ không được, cũng không cần ngươi, thậm chí về sau cũng không cho ngươi lưu di sản, sẽ không để cho ngươi làm vậy, sẽ không để cho ngươi giày xéo nhà sản nghiệp, cho nên mới có gà test, mới có cổ thần, mới có cặp gì gì đó. Ngươi nhìn nhìn lại thiên giới ha hả, lời nói khó nghe, thiên giới chính là một điển hình não tàn xí nghiệp, có bản lãnh người bị ra không, tỉ như là vũ, không có năng lực, nhưng là không có được lớn nhất thực quyền, tiểu nhân giữa đường. Tỷ như phong thần ốc thừa, lòng dạ nhỏ mọn, tư tưởng cực đoan, ngoại trừ biết lấy lòng cha của mình mụ mụ, còn dư lại còn biết cái gì điểm này, đánh vào cái này phó bản ta thì nhìn đi ra, phía trước cái kia hai cái linh nghiệm đang như căn giết được chúng ta. Người ngã ngựa đổ, nhưng là nhìn nhìn lại hàng này, lực công kích so với ai khác đều cao, nhưng chỉ có không biết làm sao mới có thể đem chúng ta diệt đoàn. Cuối cùng còn chưa phải là bị chúng ta dẫm ở dưới chân rồi hả? Bảo bối hít sâu một hơi thở. Ai, tiểu phi ngươi xem đồ đạc thấy quá lộ triệt vậy ta còn muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi thấy thế nào thiên ma phó bản ta cười nói. Thiên ma trận doanh ở khu an toàn lẫn nhau kéo phiếu bầu mà thôi. Thiên ân ma huệ chung không phải nói sao. Ma vốn là ma tộc khai sáng. Vì để cho các dũng giả chân chân tranh tránh hiểu rõ ma tộc hơn nữa. Đánh nhiều lần như vậy thành chiến. Tất cả mọi người đã nhìn ra ma tộc hơn đội quân, ngoại trừ éo lệ quả sở cái kia cặn bên ngoài. Những thứ khác ma tinh có hay không giết chóc quá thông thường bách tính không có ta đến bây giờ cũng còn mang theo dao cạo quân đoàn lưỡi hái đao ma đem nhân tộc hài nhi phóng tới an toàn điểm video. Ma thiên giới đâu ngoại trừ lạc vũ, những thứ khác thần tiến công ma vũ đại lục thời điểm. Quan tâm tới nơi đó bách tính sao phong thần ập thua đánh hạ một cái 2 triệu người trấn thủ thành. Đem bên trong ma linh tất cả đều giết sạch rồi, một cái không có lưu, những cái này ám tinh linh cùng hải tinh linh nữ bắt tù binh, đều bị hắn thủ hạ tiền dâm hậu sát, thi thể cởi tinh quang, hai tay chém đứt, ngạnh sinh sinh đích đóng vào cọc gỗ. Loại sự tình này, là nhân làm sao nhân ra đều đầu hàng, còn muốn tiến hành chủng tộc diệt tuyệt, loại này thần, cùng ma quỷ khác nhau ở chỗ nào? Bảo bối chép miệng, tiểu phi, ngươi quá nhiệt huyết, cũng trách ta không được, chớ nên ở trên thiên bản thảo luận như thế không hòa hài trọng tâm câu chuyện, một phần vạn bị bọn họ nghe được ta cười nói, không sao cả, nghe được thì như thế nào lấy thiên phụ thiên mẫu năng lực bây giờ, hắn dám đụng đến ta sao, dám động phi phàm sao, chê cười, rõ ràng hù chết bọn họ. Phi phàm bây giờ là tứ đại liên minh đoàn hợp nhất, lệ thuộc trực tiếp người chơi 9 triệu, mắt nhìn thấy mã đã đột phá 10 triệu, mỗi ngày đều có mới hội viên 30 vạn người tiến vào chiếm giữ. Hơn nữa, tại Trung Quốc khu bên trong, phi phàm hiện tại có 39 cái minh, ở châu Á địa khu, ngoại trừ Hàn Quốc Ni Bang không hài hòa bên ngoài, tuyệt đại đa số quốc gia đều duy phi phàm như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ở phóng nhãn thế giới, Nam Mỹ châu ngoài tầm tay với, Bắc Mỹ châu bảo trì trung lập, châu Âu đâu châu Âu một mảng lớn khu vực đều bị chúng ta. Hoa hai, loại lực ảnh hưởng này, thiên giới dám không phải suy nghĩ bảo bối lại hỏi, nhưng là, một ngày có một ngày, nói thí dụ như, thiên giới cùng chúng ta trở mặt, ngươi sẽ làm thế nào muốn cùng ta trở mặt, phải lật đổ Lạc Vũ, nếu như bọn họ thực sự dám làm như thế, ta sẽ cùng ma thần ạ Lạn Nhi U nói chuyện hợp tác sự tình. Ta cười nhạt. Ngươi không sợ sao? Ngươi không sợ ạ Lạn Nhi U sẽ không tiếp nhận ngươi cảnh ô lưu sao trước ngươi, nhưng là giết hắn đi nhiều như vậy thủ hạ đắc lực á? Ta cười nói, ta thật không sợ, lấy ạ Lạn Nhi U năng lực, muốn giết ta đã sớm giết, hà tất chờ tới bây giờ. Thực tế, hắn cũng tốt, ạ đi ạt cũng tốt, thực tế đều đã không khống chế được cục diện, thiên ma hôn chiến, nhân giới người tâm tư di chuyển, minh vực dục dịch, hiện tại chỉ kém một cái mồi dẫn hỏa, là có thể phân ra thắng bại. Nhớ kỹ bà bối, chúng ta là thuốc nổ, người nào tội chúng ta sẽ nổ bay người nào. Nếu như thiên ma đều đắc tội chúng ta, đợi cho bọn họ tự giết lẫn nhau, còn dư lại không có mấy thời điểm, dị độ không gian sẽ quật khởi. Ngư ông sẽ bị lợi. Chuyện này, không phải là chuyện đơn giản như vậy sao? Bảo bối thở dài, tiểu phi, ta xa xa không nghĩ tới, tâm trí của ngươi hiện tại cư nhiên như thế thành thủ, dạ tâm cũng lớn như vậy. Ngươi nói sai rồi, ở nơi này thế giới, ta không có dạ tâm, ta hy vọng nhất sự tình chính là mọi người có thể an cư lạc nghiệp, mỗi ngày trải qua ngủ ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, đếm tiền đến bong gân sinh hoạt. E rằng ta là ích kỷ. Lời kế tiếp sẽ để cho ngươi nghe xong có chút tức giận, thực tế, ta là hy vọng như vậy thiên ma cục diện rằng có thời gian duy trì có thể dài một điểm, nếu như vậy, chúng tiểu nhân đều sẽ có tiền kiếm, kiếm tiền, thật tốt hiếu thuận phụ mẫu, thật tốt thương bản thân đàn ông đàn bà, thật tốt học công tác, mỗi ngày vui sướng nhiều hơn một điểm, phiền não ít một chút. Thật xin lỗi, ta đây nói gì, chắc là không có chiếu cố được cảm thụ của ngươi, ta biết. Ngươi và thiên ma đều có lớn lao liên hệ, ngươi không hy vọng bọn họ đánh nữa, ngươi hy vọng hòa bình, nhưng là có một số việc thật không phải là một mình ngươi có thể chi phối. Bảo bối trầm mặc không nói. Ta cười, đột nhiên đứng lên, đi, nghỉ đủ rồi, nên mở đường nhóm cũng đều đứng lên, thậm chí, tiểu tĩnh còn ôm một cái bảo bối, vô vô sau lưng của nàng, đừng để ý, ca ca người này nói quá thẳng, nhưng là hắn là hảo tâm. Lặng lặng. Ta không thèm để ý, ta chỉ là cảm thấy có chút có lỗi với ngươi, bởi vì bảo bối một bộ khó có thể mở miệng dáng vẻ. Cúc cưng, ngươi nói, kỳ thực ngươi nghĩ nói, ta chưa chắc không biết. Bảo bối tâm tình nhìn như cực kỳ không giải thích được hỏng mất, thanh âm nghẹn ngào, chật vật nói rằng, ta căn bản cũng sẽ không lưu ý, bởi vì ta lập trường đã sớm thiên hương cái này trực bạch hồn đạm, ta đã sớm yêu hắn ta mồ hôi như mưa rơi, được, xong đời, xuyên bang. Độc luyến thu vũ than thở, lại một cái không có vững vàng. Lẳng lặng, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta thực sự không có biện pháp khống chế tình cảm của mình. Hắn là thật tình rất tốt với ta thực sự không có biện pháp khống chế tình cảm của mình. Ngươi biết không, các ngươi đang gọi hắn ca ca thời điểm, ta cỡ nào muốn cũng gọi hắn một tiếng ca ca, nhưng là ta biết, ta căn bản cũng không có tư cách. Tiểu tĩnh biểu tình rất bình tĩnh, ngươi nhập vai diễn quá sâu. Còn nữa, hôm nay ngươi nói nhiều lắm, có ít thứ, thực sự không cần thiết đâm, ta không phải người ngu, ta xem đi ra. Ngươi thương hắn, nhưng là ngươi cùng hắn không được cả đời, liền như cùng trò chơi này không có khả năng kinh doanh vài thập niên giống nhau, trò chơi thế giới hỏng mất thời điểm, các ngươi vẫn phải là vạn bất đắc dĩ xa nhau, ta nói không sai lẳng lặng, đừng nói nữa. Ta khoát tay áo, đến rồi giết tiểu quái thú thời gian. Bảo bối khóc rối tinh rối mù, căn bản là không cách nào nhúc nhích. Loại tâm tình này, nàng nín rất lâu rồi, từ chữa cờ đến nay, vẫn không cách nào phóng thích, nàng không phải tiểu lạc tiêu. Chí ít tiểu lạc tiêu có thể ở trò chơi thế giới cùng trong hiện thực đều cùng với ta, chí ít tiểu tĩnh ở hai cái thế giới đều tán thành nàng. Nàng cũng không phải là độc luyến thu vũ, chí ít độc luyến thu vũ có thể ở hai cái trên thế giới, lấy tỷ tỷ hình thức, cùng ta tương thân tương ái. Thậm chí, nàng còn không bằng Lạc Lam, tối thiểu, Lạc Lam khổ sở thời điểm, có thể ở trong hiện thực ôm ta khóc. Nàng chỉ là một đống đáng thương chữ số bính thấu một cái vốn có cực quả tinh linh, mặc dù sau đó sở hữu thần cách, mặc dù thành cái này thế giới cường đại nhất thần, mặc dù nàng có thể sáng tạo một cái thế giới, trở thành mới tạo hóa, ta đều không có biện pháp vĩnh viễn cùng nàng, bởi vì ta không có khả năng vĩnh viễn lưu lại nơi này cái thế giới, ta chung quy có một ngày biết trở lại trong hiện thực, vạn bất đắc dĩ vĩnh cửu đóng cửa cái này đời thứ hai quang cảm mắt kiếng công tác, đưa nó. Phủ đầy bùi đứng lên, làm một đoạn vĩnh viễn không cách nào mà diệt chuyện cũ. Lúc này, lòng chua xót đồng thời, cũng phát hiện tiểu tĩnh lý trí có chút đáng sợ. Nàng biết, ta vĩnh viễn đều là của nàng, vĩnh viễn sẽ không rời đi nàng. Cho nên, nàng đối ta tín nhiệm cùng dung túng, có thể vô hạn phóng đại. Trong lòng cuối cùng sẽ có ích kỷ ý tưởng, đã từng một mực đang nghĩ, một mực ý dâm. Nếu như bảo bối là chân nhân, thì tốt biết bao. Có thể hiện thực cực kỳ tàn khốc. Chí ít hắn hiện tại không phải chân nhân, chí ít nước mắt của nàng nói rõ cái sự thật tàn khốc này. Tiểu tĩnh là một cô gái hiền lành, nàng hơi cúi đầu, đem mình lửa nóng đôi môi đóng dấu ở bảo bối cái chán, lẩm bẩm nói, nha đầu ngốc, ngươi thương hắn, ta chẳng lẽ không yêu ngươi sao? Nếu ta yêu ngươi, ta đây sẽ thấy dung túng ngươi một lần, về sau, hắn chính là ca ca của ngươi. Đầu óc toàn cơ bắp thương cảm bảo bối hiện tại không khó qua, vui vẻ nguy. Mà ta lại bị tiểu tĩnh lời nói xuyên tim xuyên thấu qua. Ca ca, lò gặp làm thịt ta một trận, ta không phải con người toàn vẹn, ta nói chuyện không có cách nào khác bận tâm mọi người, ngươi đã có thể theo ta cả đời, ta đây chỉ có thể thương tổn ngươi. Ta ngửa đầu, cố gắng đem trong mắt hơi nước rót vào trong thân thể, cười lạnh nói, không may hải tử, cái này lo dịp thật ít mơ đãng.